Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Diệp Tự bốn người cũng không có đánh thức đồng đội, nhưng là 9 giờ chỉnh thời điểm, đại gia vẫn là đúng giờ bị hệ thống thông chi đánh thức. Hôm nay là cuối cùng một ngày, hệ thống cư nhiên không có nháo cái gì chuyện xấu, chỉ là nhắc nhở bọn họ, hôm nay tai họa sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Vì thế Diệp Tự bọn họ phát hiện đỉnh đầu mưa đá tạp đến càng hoan, bên ngoài phong cũng càng mãnh, liền giọt nước đều lớn lên càng nhanh. Nhưng này cũng không phải cái gì vấn đề. Ăn xong bữa sáng lúc sau, đại gia chạy đến lầu 4 đi, đem kim loại chế phẩm tập trung đôi ở phòng khách, sau đó chính mình liền đãi ở lầu 3 phòng khách chung. Như vậy bọn họ đỉnh đầu có N cái bảo hộ vật, không cần lo lắng mưa đá xâm hại. Mà bão cuồng phong tuy rằng lợi hại, nhưng ảnh hưởng càng có rất nhiều cách vách những cái đó cao lầu. Xem nó lúc ẩn lúc hiện, rất có chút dọa người. Cũng may bọn họ ngay từ đầu liền tuyển rời xa cao lầu tiểu lâu làm đại bản doanh. Liền tính kia lâu nện xuống tới, hẳn là cũng lan đến không đến bọn họ. Phiền toái nhất chính là nước mưa vấn đề. Đại gia cầm vài chương cái bàn đua ở phòng khách, sau đó ngồi ở trên bàn chơi trò chơi. Miễn cho nước mưa mặn đi lên lúc sau, lộng ướt chính mình, vẫn như cũ là chia làm 4 tổ thay phiên nhìn chằm chằm mặt đất. Đường thủy, đi lên lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng hướng ba lô trang thủy. Cách đoạn thời gian đổi một đội người, lao giật kết hợp, còn đừng nói, chiêu này thật sự rất có hiệu. Hệ thống ba lô trang thủy hiệu quả hiển nhiên xa xa lớn hơn thủy mặn đi lên tốc độ. Diệp Tự tính một chút. Bọn họ hơn 100 ô vuông cũng đủ chống được buổi tối 9 giờ phó bản kết thúc. Trấn nhỏ này địa lý vị trí dù sao cũng là ở bình nguyên khu vực. Theo đạo lý nói thủy là chướng không đến như vậy cao. Nếu là bồn địa nói, còn tương đối bình thường. Nhưng hiện tại cái này Vũ Yên vừa thấy liền không khoa học. Cho nên, hẳn là sẽ không nháo đến quá phận, không cho người lưu đường sống. Bình thường thao tác kỳ thật hẳn là trụ đến cao lầu đi thôi. Tiểu đồng bọn ngáp một cái, trang thủy trang đến hắn đều mệt nhọc, hảo nhàm chán. Ta cảm thấy cao lầu hẳn là sẽ không đảo, nhưng là sẽ không ngừng hoảng. Tóm lại chính là thực dọa người. Khảo nghiệm người dự thi tâm lý thừa nhận năng lực này có cái gì đáng sợ. Quỷ đều gặp qua, đại gia mồm 5 miệng 10 mà trò chuyện, cuối cùng nhất trí cho rằng hôm nay gặp được đều là tiểu trạng huống. Game kinh dị ra tới nhãi con nhóm, không chỗ nào sợ hãi, trừ bỏ quỷ. Bốn đội các ngươi muốn hay không ngủ cái ngủ chưa? Các ngươi tối hôm qua ngủ đến ít nhất đi. Một cái người dự thi đối Diệp Tự bốn người nói, bọn họ mặt khác tam đội đều ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. So dự tính thời gian ngủ nhiều 2-3 tiếng đồng hồ đâu. Mà Diệp Tự bọn họ từ bắt đầu gác đêm đến bây giờ, liền không ngủ quá, vừa mới ngáp cái kia chính là Diệp Tự bọn họ tiểu đội. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc tới vài người liền bắt đầu ngáp không ngừng. Còn đừng nói là rất vây, chúng ta đây nằm trong chốc lát. Các ngươi nhìn điểm nước mưa, bốn người ghé vào trên bàn đã ngủ. Lúc này điều kiện hữu hạn không thể ngủ giường, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Cũng may bọn họ cũng không chọn, có thể ngủ là được. Này một ngủ, liền vẫn luôn ngủ tới rồi cơm chiều thời gian. Bọn họ cũng không đánh thức Diệp Tự bọn họ, làm Diệp Tự bốn người ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không, ngủ đến bị cơm chiều mùi hương nhào tỉnh. Diệp Tự bò dậy lúc sau trước thăm dò nhìn thoáng qua mực nước, còn ở an toàn tuyến phía dưới. Xem ra các bạn nhỏ cũng không nhàn rỗi. Hắn tiến đến trung gian đi cầm chính mình kia phân cơm chiều, nói tạ lúc sau chậm gì gì ăn xong rồi. Vài giờ a? Tỉnh đến nhất, vãn vị kia xoa đôi mắt hỏi. Diệp Tự nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 cái giờ kết thúc chiến đấu, thật tốt quá, hắn tức khắc tinh thần chấn động. Cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này, trở về lúc sau ta liền ăn một bữa no nê. Ta tưởng niệm cái lẩu, tưởng niệm cá nướng, tưởng niệm tiệc đứng. Đại gia tức khắc u oán mà nhìn hắn, tâm miệng, không cần ở tất cả mọi người thèm thời điểm nói tốt ăn. Quá phận, cái này phó bản đối với cá mặn nhóm tới nói. Đại khái nhất không chán ghét thích một cái giả thiết, chính là không thể dùng tự mang chữ vật không gian đi. Diệp Tự có N cái chữ vật đạo cụ, trong đó vài cái là chuyên môn dùng để phóng các loại mỹ thực đồ ăn vặt. Một cái đều mở không ra, ngẫm lại liền sinh khí. Còn có, thức tỉnh giả hệ thống thượng mục giải trí cũng bị phong. Không có biện pháp dùng hệ thống chơi trò chơi tống cổ thời gian. Tóm lại chính là thực chán ghét. Trở về lúc sau cùng hệ thống ba ba thương lượng một chút. Không biết có thể hay không làm hắn thay đổi chủ ý. Ít nhất đem mục giải trí mở ra. Ăn qua cơm chiều, một đám nhàn đến nhàm chán người bắt đầu số chính mình trang nhiều ít cái ô vuông nước mưa. Số xong lại đột phát kỳ tưởng. Muốn làm rõ ràng mỗi cái ô vuông có bao nhiêu tấn nước mưa. Bất quá bọn họ ước chừng lăn lộn 2 cái giờ. Cũng chưa tìm được thích hợp phương pháp tính toán thủy lượng. Ngược lại là buổi tối 9 giờ phó bản kết thúc đã đến giờ. Mọi người bị trực tiếp truyền tống trở về chủ thần không gian. Diệp Tự trước tiên ở trong đàn kêu tiểu đồng bọn đi ra ngoài ước cơm. Thật vất vả ra tới. Mặc kệ có đói bụng không. Dù sao hắn là phải hảo hảo ăn một đốn. Ngươi lần này là cái gì phó bản? Trên bàn cơm, Mặc Bắc tò mò hỏi. Như thế nào cùng đói bụng 3 năm giống nhau? Diệp Tự không ngừng miệng mà ăn trên bàn tạc đậu nành cùng tô thịt. Cùng đói bụng 3 năm cũng không kém. Mỗi ngày ăn đều là hắc ám liệu lý. Hắn lời ít mà ý nhiều, mà đem chính mình phó bản miêu tả một lần. Nghe được Mặc Bắc ứa ra mồ hôi lạnh. Còn hảo ta không đụng tới loại này phát dồ phó bản. Mặc Bắc cảm thấy chính mình phảng phất là cái ngốc tử. Dù sao ta khẳng định không thể tưởng được độn băng, độn đầu gỗ, càng muốn không đến muốn như thế nào dự phòng mưa dầm mùa sinh bệnh. Diệp Tự đảo không cảm thấy Mặc Bắc sẽ không thể tưởng được độn băng sự tình. Rốt cuộc hắn chính là thịnh thế thần điện người, nhất am hiểu làm buôn bán. Khác khó mà nói, nhưng chỉ cần là có thương cơ đồ vật, hắn đều phi thường nhạy bén. Đến nỗi khác sao, có thể là không thể tưởng được. Ngươi cũng đừng yên tâm quá sớm. Kế tiếp còn có tích phân tái. Nói không chừng ngươi nào hồi liền gặp phải cùng loại phó bản đâu. Diệp Tự đả kích nói. Mặc Bắc làm bộ nghe không thấy. Hắn cảm thấy chính mình vận khí khá tốt. Khẳng định sẽ không gặp phải loại này phó bản. Nhưng là hắn cũng không nghĩ. Hắn có thể có Diệp Tự vận khí tốt sao? Liền Diệp Tự đều tài. Hắn phỏng chừng hảo không đến chỗ nào đi. Chỉ biết càng xui xẻo. Ước cơm sau khi kết thúc, hai người đường ai nấy đi, hồi nhà mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tự trực tiếp rút ra tiếp theo luôn phó bản. Lúc này đây, Diệp Tự trừ đến chính là tín ngưỡng chi chiến. Đây là một cái Tây huyện bối cảnh hạ phó bản, trốn sát trò chơi cùng sắm vai trò chơi liên hợp xuất phẩm. Người chơi yêu cầu tiến vào trong đó sắm vai bất đồng thần thần sử, tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng dựa theo tín ngưỡng chi lực nhiều ít, tới quyết định xếp hạng cùng tích phân. Cụ thể là cái nào thần thần sử, muốn vào phó bản lúc sau lại tiến hành rút tham money hơn nữa phó bản quy tắc đối như thế nào đạt. Được tín ngưỡng chi lực cũng nói không tỉ mỉ, nhưng là Diệp Tự có thể cảm giác ra tới. Tuyệt đối không phải đơn thuần mà dựa lừa dối NPC đặt tới yêu cầu. Hệ thống không có khả năng làm cho bọn họ đi đương truyền tiêu đầu lĩnh. Tuyệt đối có khác phán định phương pháp, bất quá cái này phó bản nhìn qua rất thú vị bộ dáng. Diệp Tự tìm một vòng, không tìm được cùng loại phó bản. Thực hiển nhiên, mặc dù là ở sắm vai trong trò chơi, đây cũng là đơn độc một phần phó bản. Không có tham khảo liền không có biện pháp trước tiên luyện tập. Kế tiếp một vòng thời gian, Diệp Tự tính toán cấp chính mình phóng cái giả. Lâm thời ông chân Phật loại chuyện này cũng không thể lão làm. Dù sao 7 ngày thời gian cũng không đủ hắn hạ vài lần phó bản. Chi bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái, phía trước ở thiên tai phó bản. Diệp Tự cảm giác chính mình thật sự tâm rất mệt. Đương nhiên, khả năng chỉ là thuần túy bởi vì nhàm chán. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Diệp Tự vẫn là tưởng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Liên tục không ngừng mà hạ bổn quá mệt mỏi. Đang ở Diệp Tự sau khi tự hỏi mặt mấy ngày đi chỗ nào chơi thời điểm. Hắn thu được Mặc Bắc phát tới khiển trách tin tức, đều tại ngươi, miệng quả đen, Diệp Tự, ngoặc kép, chữ đến cực hạn sinh tồn loại phó bản. Mặc Bắc, hừ, hành đi, tiểu đáng thương, xem ở hắn như vậy, xui xẻo phân thượng. Diệp Tự liền bất hòa hắn so đo, Kỳ thật muốn Diệp tự tới nói, Mặc Bắc chính hắn trừ đến phó bản chỉ có thể nói hắn mệnh không tốt. Cùng Diệp tự không nửa mao tiền quan hệ. Hơn nữa liên hợp phó bản liền những cái đó. 1/4 xác suất trừ đến mặt thế trò chơi phó bản. Mà mặt thế trò chơi phó bản, rất lớn một bộ phận chính là loại này thiên tai phó bản. Cho nên Mặc Bắc hắn sớm hay muộn muốn trúng chiêu, trách không được người khác. Diệp tự chỉ là nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Mặc Bắc cũng không tưởng hiểu đạo lý này. Hắn oán niệm không thôi chạy tới mặt thế trò chơi. Tính toán thừa dịp thời gian còn chưa tới, chạy nhanh chơi mấy cái thử xem xúc cảm money. Bất quá hắn hiển nhiên xem nhẹ loại này phó bản chán. Ghét trình độ, đi vào lúc sau liền hối hận. Ngày hôm sau, Diệp tự lại thu được Mặc Bắc nổi điên giống nhau oán giận. Từ giữa những hàng chữ có thể thấy được tới, Mặc chim nhỏ bị cái kia rác rưởi phó bản lăn lộn đến không nhẹ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không rõ chính mình vì cái gì muốn chạy đi tìm ngược. Ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi, ta không nên miễn cưỡng chính mình chạy tới cái gì mà thế trò chơi. Mặc Bắc toái toái niệm chứ, mà thế trò chơi quả nhiên cùng chúng ta thịnh thế thần điện bát tự không hợp. Ta sớm nên biết đến, là một cái trên cơ bản không có biện pháp hảo hảo kiếm tiền làm buôn bán trò chơi. Tuy rằng mặt thế trong trò chơi cũng có rất nhiều thương cơ, nhưng nó thật sự không thảo thịnh thế thần điện gian thương nhóm thích. Rốt cuộc thương nhân đều tương đối thích hòa khí sinh tài, bình bình an an mà đem tiền kiếm lời, mà không phải cùng một đám bỏ mạng đồ đệ buôn bán. Trốn sát trong trò chơi liên hợp phó bản còn hảo, có thể thành thành thật thật làm buôn bán. Người có băng ta lấy đồ ăn tới mua. Nhưng là mặt thế trò chơi nhưng không bực này chuyện tốt. Đám kia người chơi cùng thức tỉnh giả một cái so một cái mãnh. Phá phách cướp bóc thiêu không chuyện ác nào không là money loại địa phương này còn tưởng hảo hảo. Làm buôn bán, nằm mơ đi, nhân ra bằng vào nắm tay trực tiếp ngạnh đoạt hảo sao. Ai cùng ngươi đồng giá trao đổi. Tóm lại, ở Mặc Bắc chứng thực chính mình cùng cái này phá trò chơi không thích hợp lúc sau, hắn liền yên tâm thoải mái mà ở nhà nằm liệt chứ. Tiêu tiền mua 1/4 mặt thế trò chơi thức tỉnh giả biên soạn sinh tồn công lược. Mỗi ngày nhớ tới liền bối 2 điều. Còn đừng nói, cái này công lược là rất hữu dụng. Không thể so thực tiện thao tác game monster chỉ cần có thể nghiêm túc bối xuống dưới lại thông hiểu. Đạo lý, tin tưởng Mặc Bắc sinh tồn năng lực có thể đại đại đề cao. Nhưng là liền sợ hắn không bối xong. Hoặc là bối nhưng chỉ là học bằng cách nhớ, không nhớ rõ phải dùng. Bất quá Diệp tự cũng không dành đồng tình hắn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chính mình hạ luôn phó bản không tham khảo, Diệp tự liền cảm thấy chính mình giống như càng xui xẻo một chút. Lãng nhật tử luôn là bay nhanh quá khứ, Diệp tự cảm giác hắn còn không có chơi 2 ngày, liền đến lại lần nữa hạ bổn nhật tử, lưu luyến không rời mà cáo biệt chính mình âu yếm thức tỉnh giả hệ thống. Hắn điểm đánh tiến vào tuyển chọn tái phó bản, làm tốt lại muốn nhàm chán thật, nhiều thiên chuẩn bị. Nhưng mà lần này Diệp tự phát hiện, phó bản hệ thống thượng cư nhiên chuyên trở mục giải trí. Hệ thống 33 lương tâm phát hiện, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trò chơi cụ thể quy tắc rốt cuộc triển lộ cho các người chơi. Tác giả có lời muốn nói, đây là một cái thần kỳ phó bản. Hết chương.